Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, Fugaku Mangekyo. Yamanaka vì ý thức tại Fugaku đánh khai Mangekyo Sharingan trong nháy mắt liền bị trong nháy mắt lôi kéo vào một cái không gian đặc thù. Không gian nhan sắc là quỷ dị màu hồng. Còn có một tòa tàn phá kiến trúc. Uchiha Fugaku ngồi ở kiến trúc cửa, thần sắc mang lấy chút yêu thương. Via, đây là ta cùng phụ thân ngươi từ nhỏ đến lớn địa phương. Đáng tiếc hiện tại đã hoang phế. Uchiha Fugaku đột nhiên nói đến. Fugaku thúc thúc, nơi này là Yamanaka Via muốn xác định thuật này có phải hay không? Nguyệt độc, hả? Quên cùng ngươi giải thích. Nơi này là ta Sharingan ảo thuật không gian. Là ta Mangekyo năng lực. Nói Uchiha Fugaku hai mắt biến thành nguyên tác trong Mangekyo bộ dáng. Yamanaka Via có chút hiếu kỳ nhìn xem Fugaku con mắt. Fugaku lấy là Yamanaka Via không biết rõ Mangekyo tồn tại. Lập tức cùng Yamanaka Via nói đến Mangekyo chuyện. Mangekyo là tam câu ngọc tiếp tục hậu tiến biến hóa kết quả. Nó có thể khiến tam câu ngọc Sharingan năng lực đạt được cực lớn cường hóa. Còn bổ sung thêm lấy độc nhất nhãn thuật. Yamanaka Via gật đầu một cái. Những thứ này xem qua nguyên tắc hắn biết rõ. Fugaku thúc thúc. Người đem ta kéo đến cái không gian này là có cái gì sự tình sao? Yamanaka Via có chút hiếu kỳ hỏi. Ừ, Via, ta nhớ ngươi thua ta. Đây là ta tiếp nhận Uchiha nhất tộc tộc trưởng có trợ giúp rất lớn. Uchiha Fugaku không có giấu. Lấy dịch lấy. Nói thẳng đến. Fugaku thúc thúc muốn đương tộc trưởng sao? Nguyên tắc trong Uchiha Fugaku tại cửu vĩ tập thôn thời gian đã là Uchiha nhất tộc tộc trưởng. Bất quá cụ thể nhiều sẽ trở thành là Uchiha nhất tộc tộc trưởng nguyên tắc trong không có nói tới. Ừ, bất quá hiện nay ta tại trong tộc không có gì uy vọng. Cho nên mới cần ngươi phối hợp, cố ý thua cho ta. Có thể à, ta mục đích đã đạt tới thắng thua không có vấn đề. Uchiha Fugaku âm thầm giúp Yamanaka Via không? Ít việc, cái yêu cầu này Yamanaka Via thế nào đều không biết cự tuyệt. Via, ngươi, Fugaku thúc thúc ngài giúp ta nhiều như vậy vội vàng. Ta chỉ là có đi có lại. Lại nói ngài là ta thúc thúc. Ngài đương tộc trưởng chung quy một người xa lạ đương tộc trưởng thân thiết. Yamanaka Via liền vội, vàng nói đến. Uchiha Fugaku cười cười không có đang nói gì lời cảm tạ. Đúng, Fugaku thúc thúc ngươi biết rõ mới vừa rồi Uchiha Hùng là thế nào để cho ta. Rasengan, biến mất sao? Cái này ta cũng không biết. Ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đại trưởng lão dùng cái này loại thuật. Uchiha Fugaku nghĩ một, lát sau nói đến. Uchiha Hùng cái này lão gia hỏa. Quá âm hiểm. Cư nhiên chuẩn bị cái này loại thuật. Yamanaka Via nhớ tới mới vừa rồi chiến đấu liền hận không được đánh đau Uchiha Hùng một ngừng. Sau đó hai người lại trò chuyện một hồi có quan sơn trong yêu cô sự tình. Uchiha Fugaku nghĩ tại kết thúc chiến đấu sau đó mang lấy hắn vợ con đi bí mật viếng thăm xuống. Yamanaka yêu cô. Yamanaka Via sau khi suy nghĩ một chút đáp ứng. Lần này viếng thăm về tình về lý Yamanaka Via đều không lý do cự tuyệt. Fugaku thúc thúc, người Mangekyo năng lực là cái gì? Nếu như không tiện liền không cần nói cho ta. Yamanaka Via đang hỏi ra cái vấn đề này liền hối hận. Lập tức bổ một câu. Không có gì không tiện. Ta Mangekyo năng lực mắt trái là thiên chiếu. Mắt phải là tạo thành cái này ảo thuật không gian. Nguyệt độc. Chấm ngoặc kép, Uchiha Fugaku không có giấu giếm nói thẳng đến. Móc lửng, thiên chiếu, nguyệt độc, cùng Itachi nhãn thuật là một dạng. Nhưng là Mangekyo bộ dáng lại không giống nhau. Yamanaka Via nghĩ đến, Via, chênh lệch thời gian không nhiều. Duy trì thuật này cần khổng lồ tinh thần lực. Ta mới vừa mở ra Mangekyo. Tinh thần lực còn chưa đủ mạnh. Câu chuyện hôm nay liền đến cái thanh này. Chờ chúng ta đi nhà ngươi viếng thăm thời gian trò chuyện tiếp. Được. Yamanaka Via gật đầu một cái. Uchiha Fugaku ngay sau đó giải trừ nguyệt độc. Nguyệt độc không gian trò chuyện như vậy lâu. Bên ngoài thời gian gần chỉ quá khứ khoảng một phút. Cái này một phút, Yamanaka Vie cùng Uchiha Fugaku đều là không nhúc nhích. Bất quá tại chỗ người thấp nhất đều là tinh anh thượng nhẫn. Tất cả mọi người rất rõ đây là đang tiến hành ảo thuật tỉ thí. Đột nhiên Yamanaka Vie sắc mặt trở nên thương bạch khởi đến. Uchiha Fugaku đầu trên cũng toát ra mồ hôi lấm tấm. Mọi người thấy vậy biết rõ cái này muốn phân ra thắng bại. Yamanaka Vie sắc mặt càng phát ra trắng bệch, bắt đầu thở hổn hển. Mà Uchiha Fugaku nhìn muốn thoải mái rất nhiều. Uchiha Hùng có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Uchiha Fugaku có thể làm được loại trình độ này. Liền hai người hiện nay trạng thái. Nói không chừng Uchiha Fugaku thật có thể thắng. Rốt cuộc chàng này ảo thuật tỉ thí lấy Yamanaka Vie choáng váng ngược họa trên số câu. Namikaze Minato gặp Yamanaka Vie choáng váng ngược lập tức tiến lên. Đem Yamanaka Vie ôm trở về tới. Yamanaka Vie bản thân chính là điều trị nhẫn giả. Lại tu luyện nhiều năm như vậy tinh thần lực bí thuật. Chế tạo một cái nhìn nghiêm trọng tinh thần vết thương căn bản không phải vấn đề. Orochimaru đơn giản kiểm tra qua Yamanaka Vie thân thể sau. Thở phào. Sau đó nói đến. Vie tinh thần lực bị thương nặng. Vì vậy mới có thể choáng váng ngã. Bất quá không có chuyện gì lớn. Tu dưỡng mấy ngày hẳn chỉ biết tốt. Mọi người nghe được Yamanaka Vie không có gì đáng ngại yên tâm. Không ít. Mà Uchiha nhất tộc bên kia Uchiha Fugaku thành công bảo vệ Uchiha nhất tộc vinh quang. Những người khác rối rít đối với. Đúng, Uchiha Fugaku quăng tới tán thưởng mục quang. Uchiha Hùng liếc mắt nhìn nằm ở Namikaze Minato mang trung sơn trung viễn thở dài. Ngay sau đó lại nhìn một chút suy yếu Uchiha Fugaku lộ ra vui vẻ yên tâm nụ cười. Hôm nay tuy nhiên không có thể lưu lại Yamanaka Vie. Bất quá Uchiha nhất tộc mới tộc trưởng có loại biểu hiện này cũng là một kiện chuyện vui. Sau đó Uchiha Hùng tại chỗ tuyên bố Yamanaka Vie trên người Uchiha nhất tộc huyết mạch bọn họ sẽ không truy cứu nữa. Nghe được hài lòng câu trả lời sau, Yamanaka Vie do Namikaze Minato vác lấy rời đi Uchiha nhất tộc. Yamanaka Vie cái bộ dáng này khẳng định tạm thời không thể nhượng hắn trở về Yamanaka nhất tộc. Namikaze Minato vốn định đem Yamanaka Vie mang về nhà hắn trước tu dưỡng một đêm. Có thể Orochimaru lại đột nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị. Nụ cười lóe lên một cái rồi biến mất tất cả mọi người không nhìn thấy. Nhưng lại không có tránh được Namikaze Minato con mắt. Sau đó Orochimaru đưa ra do hắn chiếu cố Yamanaka Vie. Namikaze Minato hồi tưởng lại Orochimaru nụ cười lại nhìn một chút Yamanaka Vie. Đoán được Yamanaka Vie có vấn đề. Kusinai, đem Vie giao cho Orochimaru tiền bối đi. Về đến nhà ta và ngươi giải thích. Kusinai có chút không yên lòng. Bất quá rất nhanh thì bị Namikaze Minato thuyết phục. Orochimaru vác lấy Yamanaka Vie trở lại hắn trụ sở. Tùy ý đem Yamanaka Vie hướng cái ghế trên để xuống một cái. Tựa như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Vie sao Kun, ngươi còn muốn chứa lúc nào sao? Orochimaru liếm liếm môi nói đến. Orochimaru-san, ngươi thế nào biết rõ ta là Trang? Ta ngụy Trang hẳn rất hoàn mỹ a. Yamanaka Vie mở mắt. Mới vừa rồi còn sắc mặt tái nhợt dần dần trở nên hồng nhuận. Nào có tinh thần bị thương nặng người hô hấp ổn định như vậy. Giống như ngủ lấy một dạng. Orochimaru gãi đúng chỗ ngứa chỉ ra Yamanaka Vie vấn đề. Yamanaka Vie mới chợt hiểu ra. Có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Orochimaru không hỏi Yamanaka Vie vì cái gì giúp Uchiha Fugaku. Mà là kêu hắn cùng một chỗ tiến hành đệ nhất tế bào nghiên cứu. Yamanaka Vie lập tức cùng Orochimaru một khởi khai thủy nghiên cứu. Mà bên kia, Namikaze Minato trong nhà, Kusinai nghe được Yamanaka Vie là giả bộ bất tỉnh. Thất kinh, nhưng là Vie sắc mặt như vậy trắng bệch. Vie hô hấp như vậy vững vàng. Tinh thần bị thương người cũng không phải là loại biểu hiện này. Bất quá Via Trang thật đúng là giống như, nếu như không phải Orochimaru tiền bối nụ cười, ta còn thực sự không nhìn ra. Từ Namikaze Minato cái này bên trong biết được Yamanaka Via một chút. Việc cũng không có. Kusinai lúc này mới hoàn toàn yên tâm. 1546-1816. HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.